Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, cải tạo hồng tứ người. Hơn nữa cái này hai cỗ chakra bên trong, Atula bao hàm là sinh mạng khí tức, mà Indra qua đời bao hàm khí tức tử vong. Có thể nói, lúc này sinh mệnh tử vong hình thành luân hồi. Tàn Nguyệt đương nhiên sẽ không lo lắng các nàng sẽ tử vong. Bởi vì giờ khắc này, các nàng sinh mệnh khí tức đang chậm rãi biến yếu, sau đó lại bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, liền thấy Kurenai, Ino, Bạch, Hinata, trong thân thể từ từ hiện lên một tầng huyết sắc vật chất. Những thứ này đều là vừa rồi tại rèn luyện bên trong tử vong tế bào. Còn có trong thân thể một ít tạp chất, càng là tăng thêm, chakra bên trong gần chứa một ít tạp chất, màu đỏ tanh hôi, còn có cái kia từng đạo theo gió phiêu tán khí thể. Chính là chakra tạp chất tiêu tán, rất nhanh liền thấy, Kurenai y phục của bọn họ bị nhuộm đỏ, biến thành đen, có mùi. Tàn Nguyệt cười khổ, thầm nghĩ, chờ nàng một chút nhóm đã tỉnh. Nhất định phải thét chói tai. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng chỉ đành vì các nàng ngẫm lại. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt liền thấy cái này trên một mảnh đất trống từ từ hiện lên từng đạo đầu gỗ. Đây chính là mộc độn. Khống chế được mộc độn từ từ lớn lên một cái phòng ở. Sau đó có hai tay kết ấn, Tàn Nguyệt trong mắt ao nước đang chậm rãi biến lớn. Sau đó Tàn Nguyệt hai tay xuống phía dưới nhấn một cái. Nhất thời, trong ao nước xuất hiện một cái suối phun. Sau đó Tàn Nguyệt đem ở giữa làm thành một cái long đầu dáng vẻ. Cứ như vậy, một cái tắm ao xuất hiện, nhưng lại không sai. Thế nhưng còn có chút không vừa ý Tàn Nguyệt. Trong tay xuất hiện từng cái sàn nhà cục gạch. Đây là từ Tử Lăng nơi đó hối đoái tới được. Rất nhanh một cái sáng ngời tắm rửa ao xuất hiện tại Tàn Nguyệt trước mắt. Sau đó có tiếp tục nhìn Hinata các nàng, mà giờ khắc này Hinata đã thanh tỉnh, hơi nhìn Tàn Nguyệt, sau đó cảm giác được thân thể mình một hồi ung dung. Thế nhưng ngửi được trên người mình tanh hôi, nhất thời bị che kín mặt đỏ, liền hơi nước đứng lên. Tàn Nguyệt hơi Ichikaru nói rằng: vậy chỉ bất quá là từ thân thể ngươi bên trong phái đi ra ngoài tạp chất. Ngươi bây giờ đi tắm một cái a. Nơi đó có ao nước, tắm rửa công cụ đều tại nơi đó. Tàn Nguyệt nói xong, Hinata lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sora dĩ nhiên biến thành một cái nguy nga lộng lẫy tắm rửa ao. Nhất thời chui vào trong nước, mà y phục đã sớm bằng Tàn Nguyệt trước mặt từ từ rút đi. Sau đó sẽ Tàn Nguyệt dưới hai tay, mặt đất xuất hiện một vết nứt, cầm quần áo đưa vào vực sâu. Rất nhanh Kurenai Shirai Giã cũng tỉnh lại, chứng kiến đại biến dạng đất trống. Sau đó chứng kiến đang ở lau Hinata, còn có trên người mình tanh hôi, nhất thời cũng tiến nhập ao nước, mà Tàn Nguyệt vẫn như cũ cầm quần áo đưa vào dưới đất vực sâu. Sau đó nhìn tứ nữ dáng người, mà tứ nữ lại mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Ân, ha ha, các ngươi mới vừa tại nơi cổ chakra dưới tác dụng, như trước đem bọn ngươi chakra, thân thể, thậm chí là tinh thần, cho tinh luyện qua một lần. Các ngươi bây giờ tanh hôi chính là các ngươi thân thể tạp chất từ thân thể các ngươi bên trong bài. Trừ tới... các ngươi bây giờ là không phải cảm giác mình thân thể, còn có chakra, thậm chí là về tinh thần, đều tràn đầy lực lượng. Tàn Nguyệt lời nói xong, Kurenai mấy người đều từ từ kiểm tra thân thể của chính mình. Đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, Tàn Nguyệt, điều này sao có thể? Mới vừa cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Tàn Nguyệt mỉm cười. Ha ha, cảm thụ đạo a, mới vừa vẻ này chakra, đem các ngươi hoàn toàn dọn dẹp một cái, cảm nhận được các ngươi lực lượng bây giờ đi. Ta cảm nhận được, cảm giác so với ban đầu mạnh nhiều lắm. Không chỉ là trên lực lượng, còn có tinh thần, nhất là chakra. Cảm giác so với trước đây mạnh mẽ hơn quá nhiều. Kurenai hơi siết quả đấm một cái nói. Tàn Nguyệt gật đầu, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu Atula cùng Indra Chakra cũng không có cùng tẩy tủy đan tương tự hiệu quả. Thế nhưng Tử Lăng, nhưng ở cái này hai cỗ chakra bên trong gia nhập tự nhiên chakra. Còn có một tia linh khí, dựa theo Tử Lăng thuyết pháp, đạt được nhiều như vậy số mệnh, hắn hiện tại cũng có thể hơi chế tạo một ít linh khí. Linh khí ha, đây cũng không phải là cái gì vật nhỏ. Là hồng hoang dựng dục linh khí a. Mặc dù chỉ là như vậy một từng tia, nhưng là vậy là đủ rồi. Cũng chính là cái này ba cổ lực lượng đạt được cân bằng. Sau đó sẽ thân thể của các nàng phân giải cùng va chạm sinh ra hiệu quả như vậy. Nói không lo lắng, nhưng thật ra là bởi vì Tử Lăng cam đoan. Thế nhưng lúc này đã gặp các nàng từng tái đều thành công cũng yên lòng. Dù sao ở trong đó nhưng là mang theo linh khí, dựa theo Tử Lăng thuyết pháp chính là chỗ này chút linh khí. Vẫn cùng chân chính linh khí kém xa, dù sao trong hồng hoang linh khí mang theo một loại khí tức bất hủ. Mà Tử Lăng nơi đây chỉ là linh khí, lại không có loại này khí tức, nhưng linh khí dù sao cũng là linh khí, chỉ là bốn cái nho nhỏ hột linh khí. Liền ngăn chặn tự nhiên chakra còn có Atula cùng Indra chakra. Bất quá, lúc này xem ra cũng là phi thường thành công a. Rất nhanh hồng tứ người liền lộ ra trắng tinh thân thể, mà phía sau hướng về phía Tàn Nguyệt. Tuy nói bởi vì sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài như vậy, thế nhưng thời khắc này bọn họ vẫn có một ít xấu hổ. Vốn định mặc xong quần áo các nàng lại tìm không được y phục. Mà Tàn Nguyệt nơi đây nhưng ở mỉm cười, nhưng đào tới vài tiếng u oán. Ha ha, được rồi, các ngươi hiện tại thay đổi y phục. Các loại còn muốn nhưng nhiều phiền phức a, hay là trực tiếp tốt như vậy. Tàn Nguyệt hơi cười, nhìn ao nước ở trên bốn câu thân thể. Còn có lúc này trong ao nước vẫn đục ao nước từ từ trở nên trong suốt, dù sao phía dưới Tàn Nguyệt đã sớm dùng mộc độn chế tạo vài cái ống nước. Tàn Nguyệt ở tứ nữ mang theo ý xấu hổ mắt trong tiếng, lấy ra trên người một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra bốn viên mang theo u hương đan dược, nhìn có chút xanh biếc đan dược. Tàn Nguyệt đem đưa cho hồng tứ người, nói rằng, cái này là ta trong lúc vô ý lấy được. Đan dược, nghe nói là lục đạo tiên nhân cái kia trong chốc lát kỳ liền lưu truyền xuống. Đối với các ngươi thân thể rất có chỗ tốt, có thể nói cùng mới vừa chakra hiệu quả không sai biệt lắm. Bất quá, cũng là càng sâu tầng thứ chui luyện thân thể của các ngươi. Không chỉ là thân thể, còn ngươi nữa trong thân thể xương, cốt tủy, còn có các ngươi huyết mạch. Có thể nói loại đan dược này có thể mang thân thể các ngươi bên trong ẩn chứa huyết mạch cho chui luyện liền thuần khiết. Các ngươi trong bốn người, bạch là Minazuki bộ tộc huyết kế giới hạn, sở hữu giả băng thuẫn. Một ngày chui luyện phía sau bên trong cơ thể ngươi Minazuki huyết mạch sẽ thay đổi thuần khiết. Băng thuẫn sẽ càng cường đại hơn. Kurenai huyết mạch cũng giống vậy. Còn có Hinata. Còn như Ino cũng sẽ chui luyện, thế nhưng thân thể ngươi huyết mạch ẩn chứa cái gì huyết thống? Dù sao nếu là ngươi tổ tông bên trên, có huyết kế giới hạn sở hữu giả, ngươi người thừa kế các nàng huyết mạch, cũng có thể chui luyện đi ra. Thế nhưng chỉ có thể nhìn ngươi trong huyết mạch lực lượng ai là mạnh nhất. Thế nhưng yên tâm, nó còn có thể lần nữa đem bọn ngươi chakra rèn luyện một lần. Về sau các ngươi nhẫn thuật thi triển phía sau uy lực sẽ càng lớn. Còn có dùng thời điểm vận khởi tam thể thức, tiếp được dược lực này, đem bọn ngươi nội gia quyền cũng đột phá một lần a.